cảm thấy chật trội khó chịu khi phải nhét mình trong chiếc sơ mi chật ních và cái quần âu dài thượt vừa mượn của mẹ. Tôi ngắm đi ngắm lại mình trong gương và thấy mình chẳng khác gì một con cá trích vừa bị đóng hộp mang đi xuất khẩu. Nhưng dù sao, được làm cá trích đóng hộp còn sướng chán so với việc phải đi phỏng vấn, cười đến rũ cả quai hàm để mong thoát khỏi kiếp thất nghiệp như tôi. Tôi soi lại mình thêm lần thứ 12 trong gương và nhận ra một chân lý. Tôi thấy mình không hề thua chị kém em cả về mức độ sâu hoắm của nội tâm và nhan sắc khiến chim sa cá lặn của mình. Nhìn thấy tôi, chim đang bay cũng phải sa xuống chết, cá đang bơi cũng phải lặn mất tăm. Còn tại sao chúng nó lại như thế thì các bạn tự đi gặp chúng mà hỏi. Tôi lao ra khỏi nhà với một tinh thần phấn chấn cao độ. Mẹ gật đầu chào kèm theo lời chúc may mắn. 8 giờ sáng, tôi ngồi chầu hẫu ở một công ty truyền thông. Nếu như lúc bước vào cửa, sự phấn chấn của tôi là 100%, thì 20 phút sau nó chỉ còn lại 80%. Và 30 phút sau nữa, tôi chỉ còn lại 10%. Chẳng sao, tôi thường có hứng và tụt hứng rất nhanh, nhưng không vì thế mà mất phương hướng. Ý tôi là hướng vào phòng ông tổng giám đốc công ty mà tôi đang chờ phỏng vấn ấy. Tôi trịnh trọng bước vào, và 5 cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Suýt chút nữa thì tôi hét lên, chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à? Nhưng tôi kịp kiềm chế để nở nụ cười mà mình cho là ít ra cũng đẹp như hoa 10 giờ đang thời kỳ cận héo. Tôi phục tôi quá, ngay trong tình huống nguy nan mà cũng cười được. Bà chủ công ty, thế mà tôi cứ tưởng là ông cơ đấy. Nhìn tôi như nhìn một thiên thạch đen chũi vừa rơi từ trên trời xuống. Nhìn khuôn mặt vuông như bánh chưng của bà ta, tôi chợt nghĩ bà ấy mà là đàn ông thì chắc hẳn sẽ khá trai lắm đây. Bà ta hỏi, cô bao nhiêu tuổi? Tôi cố nín hơi để làm cho giọng mình nhẹ đi. 25, kể cả tuổi mụ là 26 ạ. Cả đám người phì cười. Cười gì mà cười? Có gì đáng cười đâu nhỉ? Hay người ta nghĩ tôi quá trẻ so với tuổi? Nếu thế thì phải khen chứ, sao lại cười vô duyên như thế được? Cô có thấy tự tin khi ứng tuyển vào vị trí này không? Trời, hỏi thế mà cũng hỏi. Không tự tin thì tôi đến đây làm gì? Dù vậy tôi vẫn nhã nhặn. Dạ, em rất tự tin ạ. Vậy, một người tốt nghiệp thạc sĩ bằng giỏi như cô, sao lại chọn một công ty nhỏ như chúng tôi? Trời, lại vớ vẩn. Câu hỏi này được tôi đánh giá là câu hỏi tệ nhất trong các câu hỏi từng được hỏi. Bà này là giám đốc mà chẳng biết tư duy gì hết. Nếu tôi mà có chỗ to hơn gọi đi làm, thì việc gì tôi phải tìm đến chỗ này nữa, đúng không? Dù vậy, tôi vẫn cố dặn ra một nụ cười rất thoải mái. Nhỏ hay to không quan trọng ạ, quan trọng là em học được gì ở đây thôi ạ. Vừa nói xong, trong lòng tôi đã tự rủa thầm mình là đồ bốc phét. Nhưng chả sao, trong cuộc sống đôi khi cũng cần bốc phét mới được việc. Và không ít người thừa biết rằng điều đó không thật nhưng vẫn cứ thích nghe đấy thôi. Cuối cùng, kết thúc buổi phỏng vấn, tôi được bắt tay lần lượt các VIP và rồi một đi không trở lại. Không phải vì tôi không muốn quay lại, mà bà ta đâu có gọi tôi lần thứ hai. Suốt một tuần sau đó, tôi tự an ủi mình rằng phụ nữ rất xấu tính. Họ có thể ghen ghét, đố kỵ và thậm chí hất đổ sự nghiệp của bạn chỉ vì bạn đẹp hơn họ. Đương nhiên, trong trường hợp này, bà giám đốc kia thật là bẩn tính. Từ sau công ty đầu tiên đó, tôi cũng bị hàng loạt kẻ khác ghen ghét nhan sắc của mình. Ấy là tôi bao biện với mẹ tôi như thế. Mỗi lần mẹ hỏi kết quả, nếu người tuyển dụng là đàn ông thì họ ghen tị với trí thông minh của tôi. Còn nếu đó là phụ nữ thì tôi thấy tôi thật bất hạnh vì mình quá xinh đẹp. 4 tháng sau khi tốt nghiệp, tôi đã thử việc ở 4 công ty khác nhau và chưa chỗ nào quá một ngày. Đến một ngày, mẹ tôi tự tay dắt tôi đến phỏng vấn ở một công ty truyền thông có tiếng. Và chẳng biết vì tôi quá thông minh hay do mẹ tôi quá xinh đẹp mà một tuần sau tôi được nhận. Mẹ tôi nhận được tin thì cười như địa chủ được mùa. Xin nói thêm rằng, nhà tôi chỉ có 2 mẹ con. Bố tôi bỏ đi biệt xứ từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi là giảng viên đại học. Mẹ xinh đẹp, trắng trẻo và đài các. Còn tôi thì chẳng liên quan gì đến vẻ đẹp đó cả. Ngày đầu tiên đến nhận công tác, tôi gặp ông giám đốc trông rất giống với Tam Mao, vì trên đầu ông ấy chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Biết nói thế nào nhỉ? Thật là bất nhã khi mới ngày đầu tiên đến làm mà chỉ ngồi đếm tóc trên đầu của sếp. Nhưng thú thật, tôi chẳng có thú tiêu khiển nào khác. Ông giám đốc nhìn tôi một cách trìu mến. Trời đất, hay ông ta thích mình? Lại thêm một người nữa hâm mộ nhan sắc của mình. Thật là tội lỗi. Tôi không giấu nổi nụ cười của mình. Đồng nghiệp mới đón tôi bằng một vài cái lườm ngắn và cũng không ít người tặng cho tôi nụ cười mỉa mai hay chào đón tôi chả cần biết. Ngày làm việc đầu tiên của tôi kết thúc bằng một pha dẫm vào gấu quần và ngã oạch trước bao nhiêu người vì thói quen đi đứng kiểu lạnh lùng và kiêu hãnh của mình. Mà nói cho cụ tỉ hơn là cái quần của mẹ tôi quá dài so với cặp chân 89 phân của tôi. Trời ơi, thế thì còn lý do gì mà phải đến đây lần thứ hai nữa? Sếp thì xấu, nhân viên thì thiếu thân thiện. Và quan trọng nhất là tôi đã trở nên quá nổi tiếng khi có cú tiếp đất ngoạn mục đó. Tôi toàn bỏ, nhưng mẹ tôi cương quyết xách cổ tôi đến tận cổng công ty và ủn vào. Thôi vậy, vì sự nhiệt tình có 102 của mẹ, tôi sẽ cố gắng xông vào đó với khuôn mặt dày hơn vỏ cam sành một tẹo. Tôi nghĩ đó là sự hy sinh xứng đáng cho những nỗ lực cải tạo con gái không mệt mỏi của mẹ. Ngày thứ hai trôi qua trong nặng nề, vẫn chưa có ai làm quen với tôi. Mà thực ra, tôi cũng chả quan tâm. Tôi nghĩ người như mình chẳng bao giờ ở lại lâu ở cái chỗ suốt ngày mặc quần vải, đeo thẻ ra vào, nói chuyện thỏ thẻ như con thỏ đâu. Nhưng nếu công ty này có một anh chàng hơi khá trai một tí, thì may ra tôi mới nghĩ lại. Mà có thể như cái sự may ra đó là 0%. Vì tôi chả nhìn thấy anh nào vừa mắt mình cả. Nói đúng hơn, công ty này hình như có mỗi sếp là đàn ông, vì tôi còn có thấy mống nào khác nữa đâu. Mà một người với nhan sắc tầm thường như sếp thì chẳng thể nào níu chân tôi lại được. Tôi vừa xúc cơm ăn, vừa vẽ lên đầu cảnh tượng ông sếp già cầm bông hoa hồng, năn nỉ xin tôi ở lại. Tôi bật cười sằng sặc, hàng trăm con mắt trong căng tin đổ dồn về phía tôi. Tôi vội ngậm miệng lại, giả vờ ngẩng đầu lên cái tivi treo trên tường, mỉm cười chống chế. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. À, phim này buồn cười quá. Và hàng trăm con mắt ấy lại tiếp tục nhìn tôi như người từ hành tinh khác. Đến lúc này, tôi mới nhìn lên tivi. Và chao ôi, cái tivi chết tiệt này, sao mày lại đang quảng cáo đúng cái giờ đáng lẽ ra phải chiếu phim hài hả? Tôi nghe loáng thoáng có tiếng cười khúc khích sau lưng mình. Mặc kệ, tưởng họ làm gì hay ho, chứ cười tôi thì có mà cười cả ngày. Tôi sinh ra là để mang lại nụ cười cho cuộc đời này mà. Ngẫm lại, chẳng mấy ai có được năng khiếu thiên bẩm như tôi đâu. Tự trấn an mình xong, tôi chúi mũi vào ăn. Phải nói rằng, nhờ vào sự tự tin vô biên của mình, tôi luôn thoát khỏi những tình huống gay cấn nhất bằng vẻ mặt rất bình thản. Nếu không được như thế, thì chắc tôi đã chết hàng vạn lần vì xấu hổ rồi. Cảm giác như xung quanh đã yên ắng trở lại, tôi ngẩng mặt lên quan sát một lượt. Và trời ơi, lại trời ơi! Mặc dù trời có bao giờ nghe thấu tiếng kêu của tôi đâu. Một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi cách tôi hai dãy ghế. Tôi dụi mắt để nhìn cho rõ. Trời ơi! Mẹ khỉ, lại trời ơi rồi! Lãng tử của tôi, người trong mộng của tôi đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi lại thêm một lần nữa đặt tay lên ngực mình để trái tim khỏi lao ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, tôi đã biết mình quá sai lầm. Cả đáng lẽ ra tôi nên giữ chặt nó là cái mồm mới đúng. Khi tôi chưa kịp định thần thì cái mồm xinh xắn của tôi đã kịp gào toáng lên. A! Tưởng chừng như cả căng tin lặng đi trong giây phút đó, hàng trăm đôi mắt lại dồn về phía tôi. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của lãng tử thôi. Tôi chỉnh lại tóc, rồi nhẹ nhàng đổi tư thế sang ngồi bắt chéo chân một cách đài cát. Tôi mỉm cười với lãng tử và xúc từng thìa lên để ăn như chưa từng có cơn dư chấn mạnh hàng nghìn zít te mà tôi vừa gây ra. Ha ha, vậy là tôi đã tìm ra lý do, động cơ để ở lại đây rồi. Thật không ngờ, lãng tử cũng làm việc ở đây. Chúng tôi quả thật rất có duyên với nhau. Tôi nghĩ lãng tử cũng đang thầm nghĩ như thế. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Lãng Tử và cố gắng khuyến mại cho anh ấy thêm một nụ cười kiểu hoa 10 giờ sắp héo nữa. Sau bữa ăn đó, tôi cảm thấy công ty này thật là dễ chịu và ai ai nhìn thấy tôi cũng thật là dễ thương. Vài ngày sau đó, tôi mới điều tra được rằng không phải Lãng Tử làm việc cùng công ty tôi mà anh ấy làm ở công ty tầng dưới. Dù hơi thất vọng chút xíu, nhưng tôi nghĩ chẳng sao, miễn là tôi có thể nhìn thấy anh ấy ở căng tin của tòa nhà. Và cũng nhờ thế mà tự nhiên tôi từ một đứa không bao giờ uống cà phê, lại một ngày 4 lần lượn xuống căng tin để mua nó. Thậm chí, cả ngày làm việc của tôi chỉ để chạy lên chạy xuống căng tin mua hộ đồ cho mọi người trong phòng. Xem ra, nhờ Lãng Tử mà tôi đã lấy được một chút thiện cảm của các đồng nghiệp rồi. Nhưng có phải lần nào xuống đó tôi cũng được gặp Lãng Tử đâu? Xuống 5 lần thì may ra mới có một lần gặp. Mà lần nào Lãng Tử cũng chỉ gật đầu với tôi một cái rồi đi thẳng. Tôi thật chẳng cam lòng. Mất hơn một tiếng đồng hồ vật vã để tìm cách tiếp cận gần hơn với Lãng Tử. Tôi thì đương nhiên không thể chạy xuống công ty của Lãng Tử để công khai ngắm anh ấy rồi. Dù bản thân tôi thì chẳng vấn đề gì. Tôi vốn mặt dày mà. Nhưng ít ra tôi cũng phải ý tứ mà giữ thể diện cho anh ấy chứ. Hay là tôi nghỉ việc rồi chạy đến công ty anh ấy xin việc lại? Cũng không ổn. Như thế khác gì lại ông tôi ở bụi này? Tôi dù thế thôi, nhưng cũng có chút kiêu hãnh của riêng mình chứ. Tôi gục đầu xuống bàn suy nghĩ, bỗng có tiếng gọi phát ra từ phòng sếp. Đỗ Tiến Phương, vào gặp tôi. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy ba sợi tóc lơ phơ của sếp trước khi cánh cửa đóng sập lại. Tại sao sếp cứ nhất định hô cả họ cả tên tôi lên giữa cái văn phòng này nhỉ? Muốn dìm hàng tôi chắc? Thôi chết, hay tôi làm gì đắc tội với sếp rồi? Nghe giọng cũng có chút gì phẫn nộ trong đó lắm. Khổ cái thân tôi, cứ đi đến đâu là gây thủ chuốc oán đến đó. Chắc đến lúc chết tôi cũng chẳng bao giờ lên thiên đàng được mất. Tôi uể oải dừng trước cửa phòng sếp và đẩy cửa bước vào. Chú gọi cháu ạ? Ngồi đi. Ông ta thậm chí còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa. Thật là quá đáng, có nhất thiết phải tỏ ra kịch cỡm như thế để chứng minh rằng ông già hơn tôi, ông giàu hơn tôi và ông là sếp tôi không? Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, lúc này ông mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cháu vào đây được hơn một tuần rồi đúng không? Vâng. Cháu đã làm được những gì? Dạ, cháu chỉ đi lấy cà phê và photo tài liệu ạ. Sếp ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhếch mép cười. Vậy không có việc gì cho cháu làm sao? Thực ra là cháu không tìm thấy việc gì để làm ạ. Nếu thế, thì cháu phải chủ động hỏi xem có việc gì cho cháu làm không chứ? Cháu có hỏi, ngày nào cháu chẳng hỏi, có ai uống cà phê không, em đi mua. Sếp tôi chợt ngửa cổ lên cười sằng sặc. Thú thật trần đời, tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào lại giống con cá trề đến vậy. Cháu cũng giống mẹ cháu đấy chứ. Sao chú biết mẹ cháu? Chú là bạn bà ấy mà. Bà ấy gửi cháu vào đây. Ra thế. Thế mà mẹ tôi không thèm nói với tôi một câu. Nếu biết trước ông ấy là bạn của mẹ mình thì tôi đã không chê ông ấy xấu đến mức ấy. Mẹ ơi là mẹ đánh giá quá thấp khả năng của con rồi. Nếu mẹ đã nhọc công nhờ vào mối quan hệ của mình để tìm cho con một công việc, thì mẹ cũng nên bắt đầu từ vị trí nào đấy khá khẩm hơn chứ. Ví dụ như trưởng phòng, trưởng ban, hay chí ít là trưởng nhóm chứ. Sếp nhìn tôi có phần trìu mến hơn một chút. Bắt đầu từ ngày mai, cháu sẽ lên làm trợ lý cho chú. Mẹ ơi, sao lại trợ lý giám đốc chứ? Vừa mới vào một tuần, chân ướt chân ráo đi mua cà phê hung hục mà giờ lại trở thành trợ lý là sao? Chẳng lẽ ông ta thích mẹ tôi? Không thể nào, nếu ông ta thích mẹ tôi thì tôi phải biết chứ. Vì mẹ tôi chưa bao giờ giấu giếm tôi về bất cứ người đàn ông nào có ý với bà. Trời đất, chẳng lẽ ông ấy lại thích tôi? Không thể, tôi chỉ đáng tuổi con ông ấy và ông ấy thì quá xấu so với tôi. Sao, cháu không thích à? Dạ, có chứ ạ. Đương nhiên là tôi thích. Tôi không thể nói là tôi không thích được. Tôi muốn gặp Lãng Tử hàng ngày và làm việc ở đây sẽ tạo cho tôi cơ hội đó. Tốt, chú biết cháu rất giỏi tiếng Anh. mà chú sắp có một dự án hợp tác với nước ngoài nên cần cháu làm trợ lý. Tôi gật gù, cảm tạ trời Phật, không phải ông ấy thích tôi. Nếu không, tôi chẳng biết nói sao với Lãng Tử. Mặc dù Lãng Tử có quan tâm gì đến điều đó không thì tôi chẳng biết. Làm trợ lý hay làm gì cũng được, miễn là tôi vẫn có cơ hội làm việc gần Lãng Tử là tôi chấp nhận hết.